Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Bổ thần đan. Thanh âm này chẳng những âm lãnh, với lại trầm thấp, càng là đứt quãng, phảng phất có trọng thương tại người, lại phảng phất thời gian quá xa xưa mà trở nên cực kỳ suy yếu. Giờ phút này âm thanh khuếch tán bên trong, bốn cái khô lâu khung xương bỗng nhiên bước ra một bước. Tại bước trong chốc lát, lại hóa thành bốn đạo mơ hồ bóng xám, phân bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Từ Hạo Thiên gang tấc chỗ. Đồng thời không chút do dự cùng nhau cắn một cái, đối mặt trong nháy mắt tới khô lâu miệng lớn, Từ Hạo Thiên nhất thời quá sợ hãi. Đồng thời một cỗ mãnh liệt không cách nào mở miệng nguy cơ sinh tử, giống như là biển gầm, tại Từ Hạo Thiên trong lòng bất thình lình bạo phát, mà ở nguy cơ trước mặt, Từ Hạo Thiên lại bỗng nhiên tỉnh táo lại, cổ diệt đế hoàng quyền càng là như giã tỏi giống như đánh tung mà ra. Oanh, oanh, một tiếng đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm. Chỉ một thoáng thì có bốn đạo bóng xám cực tốc cuốn ngược mà quay về. Đồng thời dọc đường cấp tốc tan rã, cuối cùng tan biến tại vô hình. Mà Từ Hạo Thiên cũng cảm giác nắm đấm của mình tựa hồ đánh vào cực kỳ cứng rắn trên hòn đá. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cổ diệt đế hoàng quyền càng là cực kỳ dễ dàng cầm bóng xám đánh bay ra ngoài. Lạch gạch. Theo Từ Hạo Thiên cổ diệt đế hoàng quyền ngang nhiên oanh ra. Đến bóng xám cuốn ngược tiêu tán. Đối với trong điện quang hỏa thạch đã kết thúc. Lúc này kết thúc chiến đấu. Từ Hạo Thiên thu quyền. Đồng thời phóng tầm mắt nhìn tới. Đã thấy không trung bất thình lình có một quả trứng gà vàng kích cỡ tương đương màu xám viên châu. Rơi xuống hạt bụi. A. Cái này màu xám viên châu bằng mà kỳ quái, lại có linh khí tán giật mà ra. Linh khí này vô cùng tinh khiết, có thể so với cực phẩm linh đan. Từ Hạo Thiên ngồi xổm người xuống, trong khi lầm bầm lầu bầu, nhặt lên viên châu muốn cẩn thận kiểm tra một phen. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn ngồi xuống tư thế bất thình lình trì trệ, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này ở trong đầu của hắn, bất thình lình tràn vào một đoạn xa lạ tin tức. Bổ thần đan, cổ tiên vực xuất phẩm, thần phẩm thượng giai, có thể chữa trị thần hồn tổn thương. Trong chiến đấu, có thể trong nháy mắt khôi phục thần hồn, nhưng mỗi người trong cả đời chỉ có thể phục dụng một lần. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đây là qua cửa khen thưởng hay sao? Từ Hạo Thiên vuốt vuốt trong tay đan dược, không dám tin thầm nghĩ, nếu như đây chính là đối vượt quan người tưởng thưởng lời nói. Đây chẳng phải là nói, đón lấy mỗi thông qua một cửa đều có như vậy khen thưởng. Qua cửa có phần thưởng, mê cung này mới tính có chút ý tứ. Thẳng đến lúc này, Từ Hạo Thiên tâm tình khẩn trương, mới hơi hơi chuyển tốt chút ít. Tại hơi nghiên cứu thoáng một phát bổ thần đan về sau, liền bắn lên thân hình, hướng về phía trước tiến đến. Cùng lúc đó, ở nơi này trong mê cung, phàm là tiến vào nơi đây, quyết định tự mình xông mê cung tu sĩ, đều lần lượt gặp cùng Từ Hạo Thiên như thế chuyện quỷ gì. Vượt quan người thành công cũng đều lấy được đủ loại thiên hình vạn trạng bảo vật, đương nhiên thất bại giả. Tại một trận chói mắt hắc quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết là bị bí địa bên trong cấm chế truyền tống rời đi. Hoặc là vĩnh cửu biến mất. Ngoại giới, Huyền Vũ Đế Quốc tiếp thiên trên đài. Lúc này, mọi người nhìn qua Hạo Thiên Đế Quốc cái kia đã trở nên cây nhỏ giống như độ lớn. Hơn 100 mét cao khí trụ. Trong mắt ngoại trừ chấn kinh. Cũng chỉ có lắc đầu thở dài, trái lại đế quốc khác khí trụ tuy nhiên cũng có tăng cao. Nhưng 7-8 mét độ cao, ngón tay giống như lớn bằng thành tích, hai đem so sánh phía dưới, lập tức phân cao thấp, cũng chỉ có Thánh Đình Thái Tử Điện Hạ, khí trụ 45 mét độ cao, cánh tay giống như lớn bằng thành tích. Còn có như vậy một chút hy vọng cùng Hạo Thiên Đế Quốc đọ sức một phen. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, cánh tay vĩnh viễn vạn bất quá bắp đùi. Hạo Thiên Đế Quốc khí trụ sớm muộn cũng sẽ trưởng thành là tham thiên đại thủ. Thái tử Điện Hạ, hiện tại vừa muốn đuổi theo chỉ sợ đã muộn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.